Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2328, sấm ngôn. Thiên số mệnh, nghe được Thái Lạc cuối cùng mấy câu nói, Vương Dung thần sắc lập tức trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Vì cái gì? Bởi vì năm đó người kia là một cái tiên đoán, một cái cùng thiên có quan hệ tiên đoán. Thiên một đời vượt ngang vô số kỷ nguyên, tuổi thọ của hắn chỉ sợ so rất nhiều người tưởng tượng đều muốn kéo dài nhiều. Thiên tịnh hóa kế hoạch mỗi một lần chấp hành thời điểm đều sẽ gặp phải trở lực rất lớn, mỗi một lần đều nhất định có rất nhiều người cầm vũ khí nổi dậy phản đối hắn. Người cùng hiện tại Đại Đường Đế Quốc không là cái thứ nhất, cũng tuyệt không phải cái cuối cùng. Thái Lạc trầm giọng nói, đêm năm đó nghe được bí ẩn chậm rãi nói tới, người kia chỗ niên đại chính là trong đó một cái văn minh. Bất quá, dựa theo ta lấy được một chút tin tức, cái kia văn minh cũng không phải là cái gì đặc biệt đế quốc cường đại. Vừa vặn tương phản, tại sở hữu phản kháng thiên văn minh cùng thế lực bên trong, cái kia ngược lại nên là yếu kém văn minh. Từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không thể đối với thiên tịnh hóa kế hoạch tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chân chính đặc thù, chỉ là người kia mà thôi. Người kia đối thiên cơ thuật số thôi diễn đạt đến cực hạn, cùng rất nhiều người tưởng tượng khác biệt. Khi cái kia văn minh tất cả mọi người đem hết toàn lực, dùng sức giãy giụa, muốn bảo tồn một chút văn minh chi hỏa thời điểm, chỉ có người kia sớm đã suy tính đến hết thảy. Hắn sớm liền thấy cái văn minh này hủy diệt, thậm chí là chính mình hủy diệt, sở dĩ hắn cũng không có khai thác bất kỳ chống cự gì, mà lại thật sớm tìm được một chỗ núi tuyết, đồng thời tại núi tuyết đỉnh núi kiến tạo một tòa đơn sơ phòng để chờ đợi lấy thiên. Kia là cái kia văn minh người cuối cùng, thiên cũng đã được nghe nói thanh danh của hắn, sở dĩ muốn đem hắn mời chào tiến đến, chỉ tiếc bị hắn cự tuyệt. Là ở chỗ này, người kia nói cho thiên một cái cùng hắn tương quan tiên đoán. Thái Lạc nói đến chỗ này, hơi hơi dừng một chút. Vương Dung mặc dù không có mở miệng, nhưng thần sắc lại càng phát chuyên chú. Hắn lòng dạ biết rõ, Thái Lạc tiếp xuống nói tới nội dung nhất định cùng hiện tại cùng mình có quan hệ lớn lao. Người kia nói cho thiên mấy cái sấm ngôn. Cái thứ nhất, tương lai một ngày nào đó, thiên tướng sẽ gặp phải một trận tai ách. Thiên tướng thân hãm nhà tù, vô pháp lại thấy ánh mặt trời. Cái thứ hai sấm ngôn, sở hữu đi theo thiên, đối với hắn trung thành cảnh cảnh, vì hắn nam chinh bắc chiến bộ hạ đắc lực, đều sẽ trong tương lai một ngày nào đó phản bội hắn, hoặc là triệt để tử vong. Nghe được hai cái này sấm ngôn, Vương Dung mi tâm nhỏ không thể thấy hơi nhúc nhích một chút. Thái Lạc nhìn thấy màn này, nhưng chỉ là bật cười lớn. Hai cái này sấm ngôn hiện tại cũng đã từng cái ứng chứng, không có gì có thể nói. Bất quá tại lúc ấy, tại chúng ta nghe đến mấy người xem ra, chẳng qua là khiên cưỡng gán ghép. Thiên lúc ấy chính là hăng hái, đắc ý nhất thời điểm, sở dĩ cũng không phải là rất để ý, ngược lại cười hỏi hắn, có biện pháp nào có thể hóa giải trận này tai ách? Lại thấy ánh mặt trời, liền vào lúc đó, người kia nói ra cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng châm ngôn. Hắn nói cho thiên, tại thiên một lần nữa xuất thế ngày, sẽ có một người xuất hiện, kết thúc thiên cái này đến cái khác kỷ nguyên tuổi thọ. Hắn đem đại biểu bị phá hủy văn minh xử lý thiên, mà người kia chính là thiên kẻ hủy diệt. Mặc kệ thiên sử dụng thủ đoạn gì, sử dụng công pháp gì, đều không thể đánh bại người kia. Thiên sở hữu thủ đoạn tại cái kia mặt người trước đều sẽ mất đi tác dụng. Đây là thiên số mệnh cuối cùng, vô pháp cải biến. Thái Lạc trầm giọng nói. A, Vương Dung nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lập tức ngây dại. Hắn cũng không nghĩ tới Thái Lạc nói tới bí mật dĩ nhiên là cái này. Thiên thực lực cường đại vô cùng, đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng tuyệt vọng, gọi hắn là từ xưa đến nay người mạnh nhất cũng không đủ. Chẳng lẽ còn thật sự có người có thể giết Thiên sao? Hư không bên trong yên tĩnh, mà Thái Lạc nói xong những lời này, cũng lâm vào trong hồi ức. Cái tin đồn này tại thật lâu trước đó hưng khởi qua một đoạn thời gian, nhưng về sau liền mai danh ẩn tích, lại không có bất kỳ người nào nhắc lên. Thật giống như tất cả mọi người đều lựa chọn đem tin tức này quên lãng đồng dạng. Mà bây giờ hồi tưởng, lúc ấy có chút tình huống cũng không bình thường. Thật giống như một cái đại thủ tại trong lúc vô hình diệt sạch hết thảy. Càng quan trọng hơn là, khi thoạt nhìn là lời đồn là lời nói vô căn cứ, nhưng là hiện tại cũng không phải là chuyện như vậy. Bởi vì Thiên thái độ tựa hồ tại xác minh lấy đây hết thảy đối với hắn cũng không phải là lời đồn. Trừ đó ra, trong dự ngôn còn nâng lên cái gì sao? Nếu như cái kia tiên đoán để Thiên kiêng kỵ như vậy, cần phải còn sẽ có cụ thể hơn đồ vật a. Một bên, Vương Sung trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, Thiên không phải người bình thường, hắn tự cao là thần, cực kỳ cao ngạo, tuyệt không có khả năng bởi vì là người bình thường mấy câu liền tùy theo cải biến. Mà Thái Lạc nói tới cái kia tiên đoán, chợt nhìn giống như nói rất nhiều, nhưng kỳ thật ba phải cái nào cũng được. Tình huống bình thường, rất khó để Thiên thái độ đại biến, sinh ra biến hóa lớn như vậy. Cái kia không phải là chúng ta có thể biết, dù sao biết tình huống cụ thể chỉ có Thiên Hòa chết đi người kia. Còn có đã chết đi Đại La Tiên Quân. Bất quá, ta ngược lại là nhớ lại hắn đề cập tới một vật. Tại Thiên trong tay, có một kiện pháp bảo cường đại, nó vật liệu phi thường đặc thù. Tựa hồ là Thiên từ hắn đản sinh cái kia văn minh bên trong mang ra thế giới hạch. Thiên luôn luôn đối với vật kia phi thường quý trọng, liền xem như đối với chúng ta 12 cái chữ thái bối cường giả, cũng chưa từng biểu hiện ra. Ta chỉ có một lần nghe Thiên đề cập tới, như thế đồ vật không thể phá vỡ, liền xem như thế giới hủy diệt, toàn bộ lục địa nổ lớn, cái kia một kiện pháp khí cũng sẽ không có chút nào tổn thương. Thậm chí liền chính hắn đều không thể đem phá hủy. Thái Lạc nói, là cái gì? Vương Sung nheo mắt, vô ý thức hỏi, Thiên Cung. Thái Lạc thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói ra hai chữ. Ông, nghe được hai chữ này, Vương Sung toàn thân khẽ giật mình, thật lâu nói không ra lời. Trước đó thần độc đại tế ti đã từng đề cập qua thiên binh hai chữ. Vương Sung không nghĩ tới từ Thái Lạc trong miệng có thể nghe được thiên cung hai chữ. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là thiên pháp khí mạnh mẽ nhất. Chỉ là một tích tắc này cái kia. Không biết vì cái gì, Vương Sung đột nhiên có loại cảm giác. Mặc kệ là thiên binh vẫn là thiên cung, tựa hồ cũng không phải mặt chữ bên trên đơn giản như vậy. Tại trung thổ trong cổ tịch đều từng nâng lên thiên hòa thiên binh. Chỉ là rất nhiều người xem như truyền thuyết mà thôi. Chỉ là trước mắt vị này Thái Lạc, mấy ngàn năm qua, liền bị người đột quyết xem như nơi này thần minh tiến hành sùng bái cùng cung phụng. Vương Sung có một loại cảm giác, trung thổ cổ tịch bên trên ghi lại cái gọi là thiên cung cùng thiên binh, rất có thể cũng cùng Thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong tai, Thái Lạc thanh âm tiếp tục truyền đến, Thiên cũng không phải là của mình quý người, tuyệt học của hắn, pháp khí cơ hồ đều chia sẻ cho chúng ta, nhưng duy chỉ có thiên cung, làm bản mệnh pháp khí, Thiên từ trước đến nay giữ kín như bưng, từ không nói thêm, dựa theo người kia nói, khi kết thúc Thiên người kia xuất hiện thời điểm, tất có chỗ dấu hiệu, khi người kia sinh ra, xuất hiện tại Thiên trước mặt thời điểm, đầu tiên, hắn đem phá hủy Thiên bản mệnh pháp khí, món kia không ngớt chính mình cũng phá hủy không được thiên cung. Thái Lạc nói năng có khí phách, mà Vương Sung trong lòng thì tạo nên đầy trời sóng lăn tăn. Thiên cung, Hai chữ này quá thần bí, quan hệ quá nhiều truyền thuyết thần thoại. Sở dĩ, ngươi ý tứ, thiên tại đại đường kinh sư thi triển chính là thiên cung. Vương Sung lẩm bẩm nói, rõ, Thái Lạc thẳng thắn, mặt khác, ngươi đã từng tiếp xúc qua thiên. Ngươi có thể coi ngươi là sơ phát hiện lại nói với ta một lần sao? Vương Sung không do dự, đem toàn bộ kinh sư tất cả mọi người đều bị thiên tẩy đi về trí nhớ của mình. Đồng thời toàn bộ vương gia phủ đệ người một khi rời đi kinh sư liền lập tức lâm vào hôn mê. Mà lại khí tức càng ngày càng yếu sự tình nói ra. Phương diện này, Thái Lạc hiển nhiên cần phải thông qua chính mình thám tử có hiểu biết. Bất quá, làm động thiên cảnh cường giả, Vương Sung quan chắc cùng cảm giác hiển nhiên sẽ so Thái Lạc những thám tử kia càng thêm nhỏ bé. Cũng càng thêm toàn diện một chút, không có sai, hẳn là, không chỉ như vậy, lấy ta đối với ngày dài. Hắn sở dĩ như vậy tốn công tốn sức, không trực tiếp giết ngươi, ngược lại ưu tìm được trước ta, siêu tập toàn tận thế ấn ký. Rất có thể, chính là hoài nghi ngươi là trong dự ngôn người kia. Thiên cực kỳ cao ngạo, mà lại tuyệt không phải là sợ đầu sợ đuôi hạng người. Nhưng là duy chỉ có dính đến tự thân tính mạng cùng số mệnh. Thiên tài sẽ có vẻ cẩn thận như vậy. Điểm này, ta vốn là không biết. Sở dĩ ta cố ý điều tra hắn một chút. Cố ý cầm ngôn ngữ đi chọc giận hắn. Không nghĩ tới. Thiên phản ứng cư nhiên như thế lớn, ta tuyệt không phải tin số mệnh người. Loại sự tình này, ta luôn luôn chỉ biết cười một tiếng. Bất quá, lần này khác biệt, ngày mới vừa luyện thành vạn thần châu. Loại thời điểm này chính là hăng hái thời điểm. Tình huống bình thường, phóng nhãn thiên hạ, căn bản không có khả năng có người là thiên đối thủ. Nhưng là nắm giữ vạn thần châu thiên. Vẫn là bại bởi ngươi. Đây cũng không phải là bình thường hiện tượng. Thiên là cường đại, là cao cao tại thượng, chư thần chi vương. Nhưng là cường đại như vậy chư thần chi vương, lại bởi vì Vương Sung nguyên nhân sát vũ mà quay về. Tình huống như vậy, phóng nhãn quá khứ thời gian mấy vạn năm đều rất ít xuất hiện. Thái Lạc có thể khẳng định, trên người thiếu niên ở trước mắt, một nhất định có một chút đặc thù đồ vật. Vương Sung im lặng, rơi vào trầm tư. Thiên cung đến cùng là cái gì? Thế nào mới có thể phá mất nó? Vương Sung trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng nói, cái này ta cũng không có cách nào nói cho ngươi. Thiên sử dụng cái này mai pháp khí số lần phi thường có hạn, có thể tra được tư liệu vô cùng ít ỏi, mà lại lực lượng của nó cũng rất khó nắm lấy. Ngươi đã từng đi qua đại đường kinh sư, ở nơi đó cảm giác được cái gì sao? Thái Lạc mở miệng hỏi nói. Vương Sung cau mày lắc đầu. Tại kinh sư thời điểm, Vương Sung cũng từng điều tra, nhưng lúc đó trừ phát hiện thiên xóa sạch sở hữu cùng mình có quan hệ ký ức, cái khác cũng không có cái gì đặc biệt. Thiên cung sự tình bên trên, ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Chẳng qua nếu như ngươi thật là trong dự ngôn người kia, vậy nhất định có thể phá mất thiên thiên cung. Mặt khác, Thái Lạc dừng một chút, ánh mắt lướt qua Vương Sung thân eo bên trên hiên viên thánh kiếm. Ánh mắt có chút hoảng hốt một chút, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đã Đại La Tiên Quân đem chuôi này hiên viên thánh kiếm cho ngươi, ta tin tưởng. Hắn cũng nhất định nói cho ngươi rất nhiều cái khác tin tức, thậm chí bao gồm ứng đối chàng nguy cơ này biện pháp. Đa tạ, Vương Sung nghe vậy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Hắn vốn là cho rằng có thể từ Thái Lạc nơi này đạt được đáp án. Nhưng hiện tại xem ra, chưa biết thiên tại đại đường kinh sư sử dụng một loại gọi là thiên cung pháp khí mạnh mẽ bên ngoài. Vật gì khác? Thái Lạc cũng không giải quyết được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.